Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại kênh Động Bằng Tơ. Các bạn nghe truyện nhớ bấm like video. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm nút đăng ký để nhận thông báo về những video mới nhất của Động Bằng Tơ nhé. Sau đây chúng ta cùng vào lắng nghe nội dung câu chuyện. Hạ du sông Lộ Giang. Trên một vùng cỏ dại mọc cao quá đầu người, có bốn nhân ảnh y phục bê bết máu đang vội vã tách đám cỏ ra bỏ chạy, nhưng bước chân vô cùng nặng nề, hẳn là đã không còn nhiều sức lực. Thần sắc ai nấy cũng trắng bệch, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ. Tản ra, đừng đi chung. Bốn người nhanh chóng đình chỉ, nhìn nhau, chợt một nam nhân cao gầy lên tiếng. Nếu ai may mắn còn sống, thì mau trở về báo tin cho trưởng giáo. Cả ba người kia đều gật đầu. Phút chốc cả bốn nhân ảnh chia ra bốn hướng bỏ chạy. Bốn nhân ảnh này sau lưng đều đeo kiếm, y phục màu trắng, đai lưng để ý đều có thêu một chữ thần kiếm nhỏ. Cách bốn nhân ảnh này không xa, có hơn bốn nhân ảnh cả nam lẫn nữ. Tất cả đều trắng bệch, mắt nhắm nghiền đang chạy theo phía sau, tốc độ cực nhanh. Bên trên, cũng có tám nhân ảnh cưỡi phi cầm, bộ dạng ai nấy đều thong thả nhìn xuống như đang xem gì đó thú vị. Cũng biết tách ra để mà chạy à. Dù sao kết quả vẫn chẳng có gì khác nhau. Đừng giết bọn chính phái này vội, chơi đùa một chút. Được được, ta cùng Tú Nương chọn tên bên trái kia. Hai ta chọn tên cao gầy bên phải kia vậy. Không biết qua bao lâu, Lý Quý lúc này thở dốc, hạ thân đã co giật liên hồi, phóng sức ồ ạt vào hạ bộ lông lá của Tuyết Nhi bên trên. Chỉ thấy Tuyết Nhi ửng đỏ, thở hồng hộc, nhưng khuôn mặt vẫn có nét tiếu ý khó giấu. Hắn cũng không có rút hạ thân của mình ra, chỉ ôm Tuyết Nhi ngã người ra sau. Lọt thỏm vào giữa Đan Hiểu cùng Lý Xuân Hồng đang nằm. Lý Xuân Hồng thấy đệ đệ mình dù đã đình chỉ nhưng khuôn mặt vẫn còn si mê, thì liếc sang mỉm cười. Tỷ chưa bao giờ thấy đệ cùng Tuyết Nhi tỷ tỷ điên cuồng như vậy. Lý Quờ ý thở dốc, chỉ mỉm cười liếc xuống thân ảnh đang nằm gục đầu trên người mình. Ta không nghĩ muội ấy lại xinh đẹp như vậy. Nghe hắn nói vậy, Tuyết Nhi chợt ngước lên nhìn hắn mỉm cười đắc ý, sau đó lại áp mặt trở lại vào ngực hắn. Chỉ mới có mấy tháng sao tóc muội lại? Muội dùng dưỡng mô đan, thứ này các nữ tu sĩ rất ưa thích. Tuy dùng có chút ngứa ngáy, nhưng chỉ cần tóc nhanh chóng mọc dài trở lại là được. Dù sao cũng là nữ tử, Lý Xuân Hồng nghe vậy ánh mắt mở lớn, vô cùng hứng thú. Tuyết Nhi tỷ tỷ, khi nào cho muội dưỡng mô đan với? Đang mỉm cười nghe Lý Xuân Hồng nói chuyện, Lý Quý không biết nghĩ gì. Bỗng, sắc mặt hắn cả kinh. Quay sang nhìn sang Đang Hiểu, sau đó lại nhìn xuống Tuyết Nhi. Rồi từ từ nhìn sang Lý Xuân Hồng. Chờ đã, chờ đã. Tỷ tỷ, ngươi gọi Tuyết Nhi là sư tỷ, ta là đệ đệ ngươi, mà gọi Tuyết Nhi là muội thì. Chẳng phải, tỷ tỷ với ta. Đang mỉm cười nhắm mắt, Tuyết Nhi vậy liền ngước lên, khuôn mặt ửng hồng nhìn Lý Quý. Chỉ cần huynh gọi ta là muội, ta cũng sẽ tình nguyện gọi Xuân Hồng là tỷ tỷ. Lý Xuân Hồng nghe vậy, thì trợn mắt, phất tay liên hồi. Còn Lý Quý thì tặc lưỡi. Cái gì, đang là sư tỷ của tỷ tỷ ta, bây giờ Tuyết Nhi lại gọi tỷ tỷ ta, cũng là tỷ tỷ. Sao ta lại có cảm giác giống như? Nàng ta đang cố tình xưng hô giống như. Chả trách Lý Quý suy nghĩ như vậy, bối phận lẫn tuổi tác của Tuyết Nhi đều lớn hơn Lý Xuân Hồng nhiều lắm. Với tu sĩ thì việc phân biệt bối phận vô cùng quan trọng, nhưng Tuyết Nhi lại tự hạ thấp để gọi Lý Xuân Hồng là tỷ tỷ. Việc chênh lệch bối phận mà người nữ lại xưng hô giống như người nam thường chỉ xảy ra khi đôi nam nữ này đã thành thân. Cho nên Lý Quý mới thích thú như vậy. Lúc này hắn mới dần nhận ra ẩn ý của Tuyết Nhi. Cũng biết là Lý Xuân Hồng không giúp được, nên Lý Quý tuy mở miệng nói với Tuyết Nhi, nhưng ánh mắt cầu cứu đang hiểu. Hay là, chúng ta cứ xưng hô lại như cũ đi, ta sẽ không gọi Tuyết Nờ, y là yêu nữ nữa. Đang hiểu tỷ, thấy thế nào? Chữ Đang Hiểu tỷ hắn cố tình kéo dài ra, mím môi nhăn mặt nhìn về nàng ta. Huynh, huynh, tráo trở, chưa rút hạ thân ra khỏi người ta mà huynh đã đổi ý rồi. Đồ, đồ. Tuyết Nhi liếc lên, khuôn mặt đỏ rang như sắp khóc. Lý Quý liền nhìn nàng, nở một nụ cười còn, nhăn hơn cả khóc. Đang Hiểu thấy Tuyết Nhi biểu hiện như vậy chợt xót xa. Tiến đến vuốt vuốt mái tóc của nàng ta, mỉm cười hiền lành, sau đó liếc xuống nhướng mày thâm ý. Ngươi dù sao cũng là tông chủ tương lai của Hợp Hoang Tông, xưng hô với đám nữ đệ tử là gì chẳng được, Xuân là muội, thì có xá gì? Như ta chẳng hạn, sao dám nhận câu đan hiểu tỷ của thiếu tông chủ được, dù sao đan hiểu muội muội vẫn dễ nghe hơn nhiều a. Còn Lý Xuân Hồng, tuy nàng nhỏ tuổi, vào tông muộn, nhưng đám đệ tử chúng ta xưng tỷ tỷ của thiếu tông chủ là tỷ tỷ, thì có sao? Đúng không, Xuân Hồng tỷ tỷ? Thấy Lý Xuân Hồng đang xấu hổ cúi gằm xuống không nói gì, Đan Hiểu ánh mắt nheo lại, nhìn Lý Quý cười cợt. Bọn tỷ muội ta chẳng may mà không có phu quân như tam trưởng lão, đại trưởng lão, thì ngươi chịu khó phải làm phu quân cho chúng ta mạng kiếp rồi. Vừa nói xong, ngoại trừ Lý Quý ra, cả ba nàng đều bật cười rung cả thuyền. Để mặc cho hắn khó xử, chẳng những không giúp mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Con mẹ nó, hai nàng đúng là cá mè một lứa. Bỗng khuôn mặt suy tư. Nhưng mà, Đan Hiểu nói không phải không có lý, ta sẽ là tông chủ của Hợp Hoang Tông, ngoại trừ tỷ tỷ ra, ta gọi các nàng cái quái gì chẳng được. Lý Quý ánh mặt chợt liếc sang Tuyết Nhi. Còn cả tấm lòng của nàng ta nữa. Thật sự, ta không nỡ. Trước giờ, cũng chưa có nữ tử nào thổ lộ với ta như vậy à. Không lâu sau, Lý Quý người cũng giãn ra, mặc kệ chuyện rối loạn xưng hô bối phận. Tay trái hắn ôm Lý Xuân Hồng, tay phải vươn sang ôm lấy Đan Hiểu kéo xuống nằm bên cạnh. Khuôn mặt vô cùng bất cần. Tuyết Nhi muội, hết tay rồi, ôm tiểu ca ca cái nào. Nghe như vậy, Tuyết Nhi đang nằm trên người Lý Quý liền bật dậy nhìn hắn trố mắt. Ánh mắt nàng ta chợt sáng lên, mỉm cười đầy rạng rỡ. Hệt như nắng giữa mùa đông. Hai tay nàng ta nhanh chóng ôm chầm lấy Lý Quý, hôn hết khắp nơi. Bên ngoài thuyền chỉ vọng ra tiếng cười lớn của Lý Quý. Bổn thiếu chủ ta từ giờ, đám nữ tử Hợp Hoang Tông, con mẹ nó, xưng muội hết. Đệ đệ, ngươi nói năng thật thô tục, ngươi gọi ta là gì? Muội, à không, tất nhiên là tỷ tỷ chứ. Giọng Đan Hiểu chất vấn. Ta thì sao? Muội hết. Hi hi, được, còn A Ly tỷ tỷ thì sao, tỷ ấy hơn 90 tuổi rồi a. Đã nói là xưng muội hết. Phù Như cũng gần 75 tuổi rồi. Muội hết. Sơn Sơn hơn 77 tuổi rồi đấy. Muội hết. Mạn Thiên, Mạc Giai đều hơn 70 tuổi. Muội hết. Liễu Thanh thì sao? Muội hết. À không, bà ta là ngoại lệ. Tiếng cười giòn giả của cả nam tử nữ tử vọng ra ngoài. Trên một con thuyền nhỏ, chỉ vừa vặn hai người ngồi. Một đôi vợ chồng già, khuôn mặt nhăn nheo, tóc tai bạc trắng, đang cắm cúi thả lưới trên sông Lộ Giang. Thấy có một chiếc thuyền đang rung rinh, đầu thuyền chẳng có phu lái, thả trôi tự do trên sông. Lão ba thấy vậy liền trố mắt. Ta để ý đã hơn một khắc rồi. Ông xem thử, chiếc thuyền kia dường như có gì đó, bất thường. Ông lão nghe vậy nheo mắt, từ từ dùng một thanh tre dài, cắm xuống sông, đánh thuyền lại gần. Chưa lại gần đã nghe tiếng vọng ra. Tuyết Nhi muội, đủ rồi, ta vừa mới phóng xuất, chờ đã, bổ dương đan, bổ dương đan. Ngừ. Tuyết Nhi muội a nhẹ nhàng một chút, lật thuyền bây giờ. Im lặng. Tỷ tỷ chờ đã, một người, phải có một người điều khiển thuyền a, lật bây giờ. Á, Đan Hiểu, muội, đừng có ngồi lên, mặt ta. U, ong. Im lặng như vậy có phải tốt không? Ừ, đừng. Chưa lại gần, hai ông bà lão đã nghe đầy những tiếng động kỳ quái. Khù, nở mặt nhăn nheo của bà lão trợn trừng, khuôn mặt đầy đồi mùi cháy nắng kia cũng đỏ ẩn lên thấy rõ. Ông lão cũng trợn mắt, chợt nhìn sang thấy biểu hiện của lão bà mình, thì bật cười một tràng. Nhẹ nhàng đánh thuyền ra chỗ khác. Bọn nhỏ bây giờ, cũng giống ta với bà khi xưa a. Gần xuống lỗ đến nơi rồi, mà vẫn chưa chịu nói năng đứng đắn. Trời dần về chiều. Hoàng hôn đã rực ánh lên mặt nước tạo ra một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Sông Lộ Giang bóng thuyền bè cũng dần thưa thớt. Con thuyền vẫn cứ dập dìu trôi. Lý Quý mây mưa với ba nàng phóng xuất không biết bao nhiêu lần, đều bị Tuyết Nhi giành hết. Lúc này chỉ thấy Lý Xuân Hồng, Đan Hiểu đang nằm bên trong buồng thuyền, say mê trò chuyện gì đó. Để lại không gian riêng tư cho đôi nam nữ đang ngồi trên mũi thuyền. Tuyết Nhi đang tựa vào vai Lý Quý. Khuôn mặt vui vẻ, hai chân trần đang đá đá dưới nước. Lúc mới gặp huynh, ta thấy huynh thật ngốc nghếch. Lý Quý tay cầm một bầu rượu bỏ lên miệng uống một hơi, nhìn về phía chân trời, ánh mắt có nét cười, Bây giờ thì sao? Tuyết Nhi liền ngồi dậy, ánh mắt lanh lảnh nhìn Lý Quý, ngắm nghía một hồi lâu mới nói. Ngoại trừ mái tóc bạc trắng ra thì, vẫn ngốc nghếch như vậy. Lý Quý một tay vòng qua eo nàng ta, bật cười, cũng không có giải thích. Nàng ta cũng ôm lấy hắn, cảm nhận hơi nóng phả ra từ cơ thể Lý Quý, liền thủ thỉ. Nhưng dù có ngốc nghếch mấy đi chăng nữa, chẳng biết sao, ta lại yêu huynh như vậy. Huynh biết không? Mấy chục năm qua, muội gặp không biết bao nhiêu nam tu sĩ, ai nấy đều tỏ ra thông minh, luôn miệng nói sẽ bao bọc muội, nhưng rồi, sau khi chiếm được thân xác ta, đều bỏ đi. Phải chăng vì muội hấp thu dương khí của người ta à? Muội không có. Vậy thì chắc là do hắn biết muội là đệ tử Hợp Hoang Tông, giống như gã gì gì tình nhân của Đan Hiểu rồi. Cũng có thể như vậy, nhưng Hợp Hoang Tông nuôi muội lớn, muội làm sao vì tư tình mà vứt bỏ được? Vậy muội có cảm giác với sát sanh tăng giống ta? Huynh này, ta không thích mấy lão già đâu à. Sát sanh tăng, lão già. Huynh không biết đấy thôi, ông ấy bộ dạng giống như một lão già gần chết đến nơi vậy. Ta tưởng. Hi hi, ban đầu ta chỉ đơn thuần muốn tìm cách thu thập hắc linh khí của huynh, nhưng rồi sau đêm đó ở bìa suối. Muội nói đêm nào? Là đêm trước khi chúng ta đi bảo các hội. Đêm đó chỉ nghe muội than vạn phía sau đau đớn a. Nhưng chẳng biết sao, kể từ đó, muội thật là không bình thường a. Muội biết không, tình cảm với ta cũng là thứ xa xỉ, ta trước đây mới vào Thần Kiếm Tông cũng có thích. Thích ai? À, không có ai. Thích ai? Là vò ăn. Thích ai? Là vò ăn là ai? Thôi bỏ đi, khi khác ta sẽ nói với muội. Huynh không nói thì thôi vậy. Muội cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình, gần cả năm qua trải qua biết bao nhiêu chuyện, càng lúc, cảm giác với huynh càng rõ ràng, nhưng huynh chỉ toàn trốn tránh ta. Hắn nghe vậy, nhìn Tuyết Nhi thật sâu, chẳng biết nghĩ gì. Một lúc sau chợt nghe thấy tiếng cảm thán. Nếu ta và muội không phải là tu sĩ, thì tốt biết mấy. Hắn đăm chiêu, cười gượng gạo. Ta sẽ lấy một đống lão bà, không biết chừng còn để muội làm bà cả a. Tuyết Nhi cũng không phải. Hơ khạo, dù miệng Lý Quý nói vậy, nhưng trong lòng hẳn là đang khổ tâm. Hắn còn phải phục hưng Hợp Hoang Tông, còn cả huyết thù chưa báo. Vì vậy Tuyết Nhi cũng không có dám đòi hỏi gì, miệng đang định nói gì, nhưng rồi lại thôi. Chỉ thấy nàng ta im lặng gục đầu vào người hắn, lặng nhìn hoàng hôn. Không lâu sau, bất ngờ, có một bàn tay bên dưới vươn lên giữa hai chân Lý Quý, chạm vào thành thuyền, khiến cả con thuyền khẽ chồng chành. Hắn ánh mắt chợt lóe, kéo Tuyết Nhi đứng phăng dậy lui về sau cảnh giác. Nhìn thân ảnh y phục rách rưới, dính đầy máu me đang leo lên thuyền. Lý Quý sắc mặt đại biến. Nhân ảnh kia vừa leo lên thuyền cũng trợn mắt, lắp bắp. Ngươi, phế vật Lý Quý. Lý Quý lúc này cũng nhận ra đối phương, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Người này là đệ tử nội môn của Thần Kiếm Tông tên Phiên Vũ, tu vi nhân tiên tầng 4. Trước đây hắn cũng là người thường xuyên trêu chọc ta. Nhưng sao hắn? Chợt nghe tiếng Lý Quý hỏi. Ngươi sao lại? Chưa nói dứt lời đã nghe Phiên Vũ cả kinh quát. Ngươi, con đứng đó, con không mau chóng mang ta trở về tông. Nghe hắn quát vậy, Lý Quý có chút bất mãn, quay mặt phất tay. Không rảnh. Phiên Vũ trợn mắt, động nộ. Ngươi cái tên ngu đần này, mỏ linh thạch của Trầm gia và Thần Kiếm Tông đã bị ta phái công phá rồi. Lý Quý chẳng quay mặt lại, chỉ nói. Chẳng liên quan đến ta, ngươi tự, mà đi về, mà báo tin lấy. Nghe hắn nói như vậy, Phiên Vũ càng điên tiết hơn, hắn gằn giọng dữ tợn. Được, súc sanh khá lắm. Thanh Phong Hội cùng Thi Tông đang đuổi giết đến, ta chết, ngươi. Súc sanh ngươi cũng phải chết. Vừa nghe đến chữ Thi Tông, Lý Quý ánh mắt chợt lóe. Sắc mặt trầm xuống. Khuôn mặt nhăn lại, đầu óc cấp tốc xoay chuyển. Sau mấy hơi thở, Lý Quý liền nhanh chóng nhìn sang Tuyết Nhi. Mau đưa ta thuốc giải chuyển khí đan. Tuyết Nhi lúc này sắc mặt cũng lo lắng, thấy Lý Quý nói vậy như hiểu ra gì đó, liền nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nhỏ. Nàng vừa đưa cho Lý Quý xong, liền vội vã chạy vào bên trong thuyền. Lý Quý bỏ thuốc vào miệng nuốt xuống, nhìn Phiên Vũ ánh mắt phát lạnh. Phiên Vũ thấy hành động của Lý Quý thì vô cùng khó hiểu, chỉ gằn giọng chửi bới. Ngươi tên phế vật khốn kiếp, ta mà không bị thương thì đã. Chưa nói hết câu đã nghe. phập phập. Nờ, ngô, ngươi. Phiên Vũ đã bị hai vật gì đó đâm xuyên đầu, ánh mắt trợn tròn khó tin, chỉ u ớ, co giật mấy cái. U. Sau đó ngã xuống sông. Máu từ đầu y nhanh chóng loang ra đỏ thẫm dưới thuyền. Lý Quý hành động vô cùng dứt khoát, chỉ trong mấy cái chớp mắt. Thấy Phiên Vũ đã chết, nhưng Lý Quý vẫn còn chấn động, mặt đỏ bừng, hai tay run run thở dốc. Lý Quý ta, trớ trêu thay, không ngờ, bước vào con đường tu đạo, người đầu tiên ta giết lại. Chính là đệ tử Thần Kiếm Tông. Hắn hít một hơi thật sâu, nhanh chóng định thần, chạy vào bên trong thuyền. Lúc này các nàng cũng đã biết hành động của Lý Quý bên ngoài. Lý Xuân Hồng phóng thần thức, thấy đệ đệ mình ra tay sát nhân, mà còn là đệ tử của Thần Kiếm Tông, thì sắc mặt sa sầm, vô cùng khó hiểu. Đệ, ngươi không giúp người ta, thì thôi, cớ sao lại? Lý Quý liền cắt ngang quát vội. Mau, mau thay y phục khác. Vừa nói xong hắn cũng vội vã cởi bỏ y phục trên người xuống. Thấy sắc mặt nghiêm trọng lẫn hấp tấp của hắn, các nàng vừa cởi y phục vừa khó hiểu, Lý Xuân Hồng tò mò. Đệ đệ, sao lại phải thay y phục? Lý Quý lấy vội một bộ bố y cũ sờn trong nhẫn trữ vật ra khoác vào, hấp tấp nói. Người bị truy sát là đệ tử Thần Kiếm Tông, chúng ta thì lại đang mang y phục Thần Kiếm Tông. Chưa biết địch nhân ra sao, tốt nhất là... Các nàng nghe vậy đều giật mình gật gù, chẳng hỏi gì nữa. Ngay cả đang hiểu tâm tư cẩn thận cũng phải đánh giá lại Lý Quý vài lần. Tất cả đều nhanh chóng cởi, phục ra. Thấy các nàng ai nấy đều đã thay xong, hắn mới yên tâm. Nhanh chóng đọc pháp quyết, vận dụng hắc nhãn đến cực hạn đảo quanh. Nhìn xung quanh 200 trượng chẳng thấy bóng dáng một ai, Lý Quý không hề yên tâm, mà ngược lại, còn lo lắng hơn nữa. Chợt hắn mở to mắt, như nghĩ ra gì đó, liền nhìn lên trên trần thuyền. Ngay lúc này sắc mặt đại biến. Không biết từ lúc nào đã có một nhân ảnh cưỡi phi cầm bay bên trên đầu thuyền khoảng 30 trượng. Lý Quý thấy rõ là một nữ tử mang hắc y, sắc mặt đang nheo lại nhìn xuống. Chúng nữ lúc này chỉ thấy Lý Quý sắc mặt lo lắng, đang nhìn lên trần con thuyền vô cùng chăm chú. Bộ dạng vô cùng buồn cười. Nhưng các nàng chẳng có tâm tư đâu cười cợt, bởi các nàng biết Lý Quý là đang vận dụng hắc nhãn. Chỉ nghe miệng hắn lầm bầm. Nữ tử, tu vi nhân ma tầng 6, nhưng không phải người thi tông, vậy hẳn là Thanh Phong Hội. Đang hiểu nghe vậy khuôn mặt liền giãn ra, nhìn sang Tuyết Nhi sau đó liếc sang hắn, khuôn mặt tự tin. Huynh đệ ta. Lý Quý ánh mắt đang chăm chú, chỉ đưa tay lên phất phất, ý bảo nàng ta không cần. Bất chợt chỉ thấy Lý Quý ánh mắt trợn trừng nổi đầy gân máu, sau mấy cái chớp mắt chỉ nghe một tiếng. U. Bên trong thuyền chỉ nghe như có vật nặng gì đó rơi xuống nước. Lý Quý nhanh như chớp bàn tay nắm chặt, đưa qua đưa lại như đang điều khiển gì đó. Bất ngờ một nhân ảnh ướt sũng loang lộ máu lơ lửng bay vào trong khoang thuyền. Đây là một nữ tử trạc 30 tuổi, khuôn mặt đầy sẹo vô cùng dữ tợn, nhưng khuôn mặt lại đang mê man, hệt như người mất hồn, chỉ còn thở đầy yếu ớt. Các nàng thấy cơ thể Lý Quý đang run rẩy, hô hấp không bình thường, nhưng kỳ lạ ở chỗ. Hắn hành động vô cùng dứt khoát. Đang hiểu cũng không phải chưa giết người lần nào, nhưng thấy biểu hiện của Lý Quý thì không khỏi kinh ngạc. Đệ tử Thần Kiếm Tông ban nãy hẳn là lần đầu tiên mà hắn xuống tay giết, còn nữ tử này. Nhưng lần đầu tiên đờ, ra tay hạ sát cả hai như vậy cũng không khỏi có chút quá, lạnh lùng đi. Lần đầu tiên đang hiểu hạ sát thủ chính là một nữ tử của chính phái. Lúc đó nàng ta thấy đối phương đã tắt thở, thì vô cùng hoảng sợ, run lẩy bẩy, ám ảnh mấy ngày trời, cũng không có bình tĩnh như hắn. Các nàng không biết rằng, cả năm qua, Lý Quý luôn ám ảnh việc trả thù, không biết bao nhiêu lần tưởng tượng đặt mình vào hoàn cảnh này. Lý Quý hắn cũng nghĩ khi ra tay sẽ không có gì trở ngại, nhưng thực tế, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy một người bằng da bằng thịt chết dưới tay mình. Cũng không có bình tĩnh như tưởng tượng, hô hấp không đều, tay chân hắn vẫn vô thức run rẩy cầm cập. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Không lâu sau, như suy nghĩ gì đó, ánh mắt chợt đanh lại lộ vẻ dứt khoát. Bàn tay đặt lên đỉnh đầu của nữ tử kia, năm ngón tay mở rộng ấn xuống. Các đầu ngón tay như có một luồng khói đen đang luẩn quẩn xung quanh, vô cùng quỷ dị. Nữ tử kia ánh mắt đang mê man bỗng trợn trừng, phát ra tiếng hét thảm đầy kinh khủng, Á á á. Đừng, á á. Lý Xuân Hồng thì không nói, nhưng đang hiểu lịch lãm không ít, vừa thấy hành động của hắn, thì thầm kinh hô. Đây, đây, chính là sư hồn thuật, pháp môn tàn độc bậc nhất của tà phái. Sao, Lý Quý lại biết sử dụng? Tuyết Nhi cũng trợn mắt, vô thức trùng mình. Huynh ấy, sao huynh ấy? Đúng như các nàng đoán, Lý Quý lúc này vô cùng tập trung, thần trí đang ra sức lục lại bên trong đầu óc nữ tử này, nhưng hắn biết tình hình nguy cấp. Cũng không dám duy trì quá lâu, qua mấy hơi thở, hắn buông tay ra. Nữ tử mặt sẹo này ánh mắt trắng giả, ngã xuống sàn, đoạn tuyệt hô hấp. Thì ra lúc nãy trên không, Lý Quý vừa dùng hợp hoang đại pháp công kích khiến nàng ta thất thần rơi xuống. Chưa rơi xuống nước đã bị hắn nhanh chóng dùng liên tiếp mấy ngân châm xuyên qua cổ. Bấy giờ nàng ta đã hấp hối không còn sống lâu nữa. Hắn tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi này dùng sư hồn thuật tìm kiếm thêm thông tin. Thở dốc mấy cái, nhìn sang đang hiểu. Không ổn rồi, còn một tên lão giả lưng còng người của Thi Tông đi cùng với nữ tử này nữa. Hắn ta tu vi địa ma tầng 3, có một cương thi mập mạp là địa ma tầng 5. Đang trên đường đến đây, đang hiểu, Tuyết Nhi đối phó được chứ? Đang hiểu nhìn sang Tuyết Nhi, ánh mắt tự tin. Ta có 6 thành thủ thắng, cộng thêm Tuyết Nhi thì... Nghe nàng ta nói vậy, Lý Quý gật đầu. Vậy là đủ rồi. Tuyết Nhi, mau dùng tụ linh đan, đối phương phát hiện tu vi chúng ta cũng sẽ dè chừng không dám vọng động. Lý Quý nghe vậy, suy nghĩ gì đó. Liền nhanh chóng lắc đầu, ánh mắt phát lạnh. Đừng, các nàng đang ngụy trang phàm nhân, đây là thế mạnh của chúng ta. Có như vậy, mới dễ. Bỗng Lý Quý cười gằn. Giết hắn được. Nghe vậy đang hiểu bỗng chốc rùng mình, liếc sang Lý Quý. Thì ra hắn không phải muốn tránh rắc rối, mà là đang nội sát tâm a. Đang hiểu không biết nghĩ gì, khuôn mặt phức tạp. Cũng chả trách được, dù sao tên kia cũng là người Thi Tông. Sau đó chỉ thở dài gật đầu, chẳng nói gì nữa. Bất chợt tất cả sắc mặt đều đại biến. Trên trời bỗng có tiếng quát vọng cả không trung. Hỗn đản, dám giết người của ta, cũng thật to gan. Lão giả lưng còng này vừa đến đã thấy thú cưỡi của nữ tử kia vẫn còn trên bầu trời. Hơn người thì không thấy đâu. Phóng thần thức xuống. Nhất thời thấy ngoài 3 nữ 1 nam, ở giữa còn một nhân ảnh nữ tử, đã tắt thở, co quắp bên trong buồng thuyền. Y liền nhất thời động nộ. Vốn dĩ phiên vũ chỉ là nhân tiên tầng 4, lại còn đang trọng thương, thậm chí không còn khí lực để phi hành. Lão biết vậy nên thoải mái để tú nương đuổi theo phía trước, bởi nàng ta đã là nhân ma tầng 6. Giết phiên vũ vô cùng dễ dàng. Chính vì vậy lão mới chủ quan, nhàn nhã theo sau, để tú nương chơi đùa ở phía trước. Về lý mà nói, phiên vũ không hề có cơ hội sống sót, nhưng không ngờ xuất hiện dị biến. Cả phiên vũ lẫn tú nương đều bị hạ sát. Làm sao lại không khiến lão điên tiết cho được? Nghe thấy giọng nói vọng xuống, khuôn mặt tất cả đều đanh lại, thầm chuẩn bị tư thế. Ầm ầm. Hai tiếng động phát ra liên tiếp. Con thuyền như có gì đó nặng nề đáp xuống, đang lắc lư liên hồi. Lý Quý ra hiệu cho Xuân Hồng ở lại, sau đó nhìn sang đang hiểu, Tuyết Nhi gật đầu. Cả ba nhanh chóng đi ra ngoài thuyền. Lúc này chỉ thấy một lão giả lưng còng, khuôn mặt trắng bệch nhăn nheo đang đứng ở mũi thuyền. Bên cạnh là nhân ảnh một nam tử to lớn mập mạp, hai mắt nhắm nghiền. Vừa thấy ba nhân ảnh đi ra, lão giả vô cùng kinh ngạc. Lúc này lão mới phóng thần thức kiểm tra kỹ càng ba nhân ảnh này. Ngoài một nữ tử phàm nhân đang ngồi bên trong thuyền, hai nữ nhân bên cạnh nam nhân này cũng là thường nhân. Chỉ duy nhất một nam tử tóc trắng trước mắt có tu vi, mà lại chỉ mới là nhân ma tầng 2. Trong đầu vô cùng khó hiểu, nhất thời không dám vọng động. Không thể nào, tiểu tử này chỉ là nhân ma tầng 2, không thể nhất thời hạ sát tú nương nhân ma tầng 6 được. Làm thế nào mà tú nương thậm chí ngay cả bỏ chạy cũng không có cơ hội? Việc này không thể xảy ra. Vậy, rốt cuộc là ai đã ra tay? Nhưng, rõ ràng thi thể tú nương vẫn còn nằm bên trong thuyền của bọn hắn. Chẳng trách lão giả Thi Tông này kinh ngạc. Tu sĩ cùng giai khi giao đấu, thực sự rất khó giết được đối phương. Đa phần nếu cảm thấy thất thế, thì các tu sĩ này đều bỏ chạy mà bảo mệnh. Huống hồ là tú nương lại còn cao hơn thanh tiên tóc trắng trước mặt tận 4 tiểu cảnh giới. Mặt khác, Thanh niên này thấy lão xuất hiện khuôn mặt chỉ lạnh tanh, không có gì là hoảng sợ. Có thể thấy Lý Quý đã có tâm tư cẩn thận. Vốn dĩ hắn đang là tu vi nhân ma tầng 7. Nhưng mấy tháng qua ở Thần Kiếm Tông luôn dùng tán linh đan để giảm tu vi xuống chỉ là tầng 2, còn phục dụng cả chuyển khí đan để ngụy trang thành chính phái. Ban nãy Lý Quý sau khi nghe Thi Tông và Thanh Phong Hội truy sát Phiên Vũ. Lý Quý biết cả hai thế lực này đều là người của tà phái, nên đã nhanh chóng sử dụng thuốc giải chuyển khí đan. Trở lại thành người của tà phái như cũ. Phòng ngừa nếu không thể chống đỡ, thì vẫn còn cơ hội xoay sở. Dù sao người tà phái với nhau, vẫn dễ ăn nói hơn. Chính vì nguyên nhân này mà nữ tử Thanh Phong Hội lúc nãy phân vân, dù biết chắc là Lý Quý giết Phiên Vũ, nhưng cũng không có động thủ. Ngược lại, nếu thấy Lý Quý hắn là người của chính phái, thì hẳn là những kẻ đuổi giết Phiên Vũ sẽ chẳng buồn nghe giải thích, mà sẽ động thủ với hắn không chút nghĩ ngợi. Nhưng toàn bộ vẫn chưa phải là kế hoạch của hắn. Từ lúc nghe Phiên Vũ nói kẻ đuổi theo phía sau là Thi Tông cùng Thanh Phong Hội, thì Lý Quý đã không còn mang tâm lý bỏ trốn nữa. Hắn muốn tận mắt thấy, nhưng kẻ kia. Nếu đối phương thực lực quá mạnh, thì không nói, nhưng nếu chênh lệch không nhiều, chỉ cần liên quan đến Thi Tông, Lý Quý hắn không ngại giết sạch. Chính vì vậy, việc đầu tiên hắn làm chính là hạ sát Phiên Vũ. Việc này có hai mục đích. Thứ nhất là để diệt khẩu, nếu Phiên Vũ không chết, đám Lý Quý sẽ vướng víu không thể ra tay được, nếu động thủ chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Thứ hai là để chừa đường lui, nếu đám truy sát Phiên Vũ thực lực chênh lực với hắn quá lớn. Lý Quý hắn sẽ đơn tua, là lấy danh nghĩa người của tà phái, chán ghét chính phái mà ra tay với Phiên Vũ. Cho nên hắn hành động vô cùng dứt khoát. Ban đầu vận dụng hắc nhãn quan sát kỹ càng, Lý Quý chỉ nghĩ có một mình nữ tử Thanh Phong Hội truy sát, mà nàng ta chỉ là nhân ma tầng 6. Hắn liền hạ sát thủ, không nghĩ ngợi. Nhưng vẫn phòng ngừa dùng sư hồn thuật với nữ tử này, kiểm tra lại một lần nữa. Nằm ngoài dự đoán của Lý Quý, còn có một lão giả địa ma cảnh của Thi Tông đang đuổi theo sau nữa. Chính vì vậy, mới xuất hiện trang cảnh này. Lão giả Thi Tông dù sao cũng là hạng trải đời, dù thất thú trong chốc lát, nhưng đã nhanh chóng định thần. Lão nhìn về Lý Quý đánh giá một lượt, chợt chất vấn. Tiểu tử ngươi là ai? Nghe vậy, Lý Quý ánh mắt đang nheo lại chợt giãn ra, không biết từ lúc nào lấy ra một thanh châm phe phẩy trước mặt. Ta chỉ là một tiểu sinh của ám sát đường, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới a. Đang hiểu nghe vậy giật mình, trợn tròn nhìn hắn. Hàm huyết phúng nhân, tiểu tử này cũng thật là thâm độc. Hàm huyết phúng nhân, ngậm máu phun người, vu oan giá họa, bị đặt hãm hại người khác. Nghe vậy ánh mắt lão ta chợt lóe, sống gần cả trăm năm, tiếp xúc không ít thi thể của ám sát đường, cũng không xa lạ gì. Thanh châm tiểu tử đang cầm trước mặt đúng là vũ khí độc môn mà ám sát đường thường dùng. Chợt nhìn bộ dạng hai nữ tử phàm nhân bên cạnh, lão vẫn bán tín bán nghi, phóng xuất thần thức ra xung quanh. Khi thấy thi thể của Phiên Vũ lẫn Tú Nương đều có dấu hiệu bị xuyên thủng bởi vật nhọn, thì mới cả kinh. Thật tà môn. Đúng là đều bị các thanh châm kia xuyên thấu. Nhưng lão vẫn rất tỉnh táo, thầm suy tính. Cho dù là người của ám sát đường đi chăng nữa, tu vi tầng 2 mà muốn hạ sát Tú Nương là điều không thể. Ám sát đường vốn nổi danh là bài bố bảy rập, dùng mưu kế đưa đẩy mục tiêu vào chỗ chết, lấy nhiều thắng ít. Rất ít khi ám sát đường chủ động tấn công những kẻ, không phải mục tiêu. Mặt khác, xung quanh đây là một vùng sông nước, làm gì có thể bài bố bảy rập được. Tiểu tử này có gì đó, không bình thường. Không phải lão không nghĩ đến khả năng Lý Quý ẩn giấu tu vi, nhưng khả năng này cực kỳ nhỏ. Vốn dĩ chỉ có cao thủ vượt qua thiên cảnh, vận dụng được phép tắc thiên địa mới có thể áp chế tu vi tùy tâm sở dục. Nhưng cao thủ vượt qua thiên cảnh dưới gầm trời phương Bắc này, hiển nhiên không có. Sống gần cả trăm năm ở phương Bắc này, lão cũng chưa từng nghe qua có công pháp hay đan dược tà môn gì có thể áp chế tu vi như vậy. Suy nghĩ thì lâu, nhưng bên ngoài chỉ mới trải qua mấy hơi thở, lão nhanh chóng định thần, cười gằn. Ngươi đã không muốn nói thật thì, để lão phu động tay một chút vậy. Lý Quý nghe vậy chợt khựng lại, sau đó mỉm cười, phất tay liên hồi. Cái ấy tiền bối, ta đúng là người của ám sát đường A. Tiền bối, nếu ngươi không tin. Ánh mắt hắn chợt lóe. Vô số thanh châm nhanh như thiểm điện từ lòng bàn tay hắn phóng ra, Từ dưới nước cũng có vô số thanh châm bay đến phóng tới sau lưng lão. Cùng lúc này, Tuyết Nhi đang hiểu thấy Lý Quý hành động liền vội nhảy sang hai bên. Đang hiểu phất tay, dùng cách không khống pháp đẩy cương thi của lão ta ra sau mấy bước. Tuyết Nhi thì lại phóng tới trước vô số phù lục đang dược quỷ dị. Cùng lúc đó, hai nàng như đồng thời cùng hô khẽ. Tố Tâm Kinh. Đây là một trong những pháp quyết địa cảnh nổi danh phương Nam mà nữ tử hợp hoang tông tu luyện thường dùng để cài cắm ảo cảnh vào trí óc của đối phương. Đáng sợ ở chỗ, càng đông đệ tử cùng thi triển, ảo cảnh càng chồng điệp. Đây là điểm khiến cho Tố Tâm Kinh vô cùng nguy hiểm. Nhưng pháp môn Tố Tâm Kinh này chỉ hiệu quả nhất khi đối phương không đề phòng. Chính vì vậy hai nàng Tuyết Nhi đang hiểu trước khi thi triển mới làm vô số động tác thừa thải, dừng đông kích tây, đánh lạc hướng đối phương. Lão giả thi tâm thấy, á ba đồng thời tấn công, thậm chí cả hai nữ tử phàm nhân kia cũng động thủ, thì nhất thời sắc mặt đại biến. Nhưng trong một sát na, lão chỉ cảm thấy cả người nhẹ bâng, vô cùng khoan khoái, dễ chịu. Không biết qua bao lâu, cảm giác như đã trải qua vô số tuế nguyệt dài dằng dẳng. Trong cơn mơ màng, lão bất chợt giật mình mở mắt. Hai tay liền đưa ra trước mặt vuốt vuốt mồ hôi, khó hiểu. Vừa rồi là chuyện gì? Còn cả con thuyền kia? Chợt có tiếng nói của nam tử khiến lão giật mình. Con thuyền nào? Tông chủ, người cảm thấy không khỏe. Lão nghe vậy liền cả kinh. Đảo mắt bất ngờ thấy mình đang ngồi trên vương tọa của thi tông. Bên dưới, vô số nhân ảnh đang quỳ rạp trước mặt, kéo dài xa thích, không thể đếm xuể. Lão giật thót, vội vàng định thần. Tiếng nam tử lại nói tiếp. Tông chủ, nếu người không khỏe, hay là hôm nay dừng lại ở đây? Lão ta chợt liếc sang phía giọng nói, chỉ thấy nam tử này dáng người gầy gò, trắng bệch quỷ dị, đang nhìn y vô cùng quan tâm. Thấy vậy lão liền vội định thần, kiểm tra bên trong cơ thể mình. Không lâu sau, cảm thấy không có gì bất thường, khuôn mặt lão mới giãn ra, phất tay. Ta không sao, tiếp tục đi. Nghe vậy, nam tử kia nhìn xuống bên dưới phất tay. Tất cả nhân ảnh đang quỳ dưới kia miệng đều đồng thanh hô lớn. Tông chủ uy vũ, thần công cái thế. Vang danh mạn hoang, thống nhất hắc đạo. Nghe tiếng hô vang vọng cả mấy dặm, lão cảm thấy cả người lâng lâng, mặt đầy tiểu ý. Cảm thấy lúc này có hai thân ảnh đang đứng sau lưng vương tọa, lão ngạc nhiên nhìn ra sau. Chỉ thấy tả hữu có hai cổ thi đang lập lòe tinh quang, ánh mắt đỏ thẫm. Không khí xung quanh hai cổ thi này đang bùng nổ phát ra tiếng tí tách. Lão ngạc nhiên, miệng lắp bắp. Hai cổ thi này đều là ma quân. Như nghĩ gì đó, bàn tay lão khẽ động, bất chợt hai cổ thi tê ẻ này khẽ quỳ xuống, khiến lão đại hỉ. Ha ha ha, là của ta, thì ra là của ta. Rốt cuộc là ta bị cái gì vậy a? Vừa dứt lời, một đám nữ tử sắc mặt tuyệt trần từ sau vương tọa đang ríu rít đi ra. Ai nấy đều trần truồng không mảnh vải che thân, mỗi người đều là mỹ nhân tuyệt sắc, không chê vào đâu được. Bao vây lấy lão, tiếng oanh oanh yến yến nô đùa khắp nơi. Tông chủ, người sao lại thất thố như vậy? Sao ta thấy tông chủ có gì đó không bình thường a? Các ngươi lo lắng quá rồi, tông chủ uy vũ, làm sao bị gì được? Ngươi tránh ra một chút, để ta hầu hạ người. Ngươi làm gì mà hung hăng vậy, tông chủ, nàng ta ăn hiếp ta. Lão ta thấy vậy trợn tròn, chợt cười lên như điên. Một tay nhanh chóng sờ soạn hạ thân lông lá của nữ tử đứng bên cạnh, tham lam moi móc, ta còn lại, thì ôm chầm lấy một nữ tử thân hình nhỏ nhắn khác. Ha ha ha, các nàng từ từ một chút. Ai da, mau đến đây, ta sờ một cái nào. Đang bị một đám nữ tử bao vây, bất chợt có tiếng nữ tử đầy vui mừng từ xa vọng lại. Tông chủ, đây là những chiến lợi phẩm chúng ta chiếm được sau khi diệt sạch lũ chính phái phương Bắc. Mời người xem qua. Lão nghe vậy, liền đẩy nữ tử trần truồng trước mặt sang một bên. Vừa nhìn đã cả kinh. Lão hít một ngụm khí lạnh. Vô số linh khí pháp bảo lập lòe tinh quang chất đầy mấy chục trương. Gần đó, cực phẩm linh thạch chất cao như núi không thể đếm xuể. Còn có cả vô số thi thể các tông chủ chính phái nổi danh đương thời như Tống An Hạng, Trầm Phục, Phùng Diêm Sâm. Ánh mắt lão đầy tham lam, cười vang vọng cả đỉnh núi. Ha ha ha ha, tốt tốt. Bạn đang nghe truyện audio tại kênh YouTube Động Bằng Cơ, nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Thấy vô số tài bảo trước mắt, lão ta không nhịn được tiến tới quan sát một phen, vừa đi vừa cười không ngậm được miệng. Không biết qua bao lâu, đang vui vẻ với các nữ tử xung quanh, bất chợt lão cảm thấy trên cổ anh à ngáy, hai tay đưa lên gãi gãi liên hồi. Các nữ tư lõa lồ xung quanh thấy bộ dạng của lão thì bật cười. Ái da, tông chủ, người sao vậy? Để tiểu nữ giúp cho người a. Càng lúc cơn ngứa ngáy càng dữ dội hơn, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Bỗng lão chớp mắt mấy cái, lúc này sắc mặt y hoảng sợ tột độ. Khung cảnh đã trở lại trên thuyền gỗ, không biết từ lúc nào thanh niên tóc trắng kia đã đứng trước mặt lão, tay đang kề vào bên trái của mình. Thanh châm trên tay hắn đã đâm xuyên qua cổ từ trái sang phải, máu đang chảy xuống thành dòng. Lão liếc xuống, còn cả kinh hơn nữa. Cả người chi chít thanh châm đang cắm vào hệt như một con nhím, y phục máu nhuộm đỏ thẫm. Lão kinh hoảng muốn cất lời, nhưng chỉ thấy cổ mình như nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh gì. Bất chợt, lão như một thanh cây ngã rạp xuống phía sau, khiến cho những thanh châm sau lưng đâm xuyên hẳn ra trước. Nhưng lão không hề cảm thấy đau đớn gì, chỉ có hoảng loạn, miệng ú ớ. Ư anh ư ơi ngư ơi. Thanh niên tóc trắng kia tiến đến ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn lão. Yên tâm, xuống bên dưới chờ một chút. Ánh mắt hắn phát lạnh. Không lâu nữa, ta sẽ tiễn cả thi tông xuống địa ngục cùng với ngươi. Bất ngờ, tay hắn cầm thanh châm đưa lên trước mặt lão. Lúc này lão chẳng còn thấy đau đớn gì nữa, chỉ còn nhìn thấy hoàng hôn đỏ rực trên trời đang phủ xuống. Tràng cảnh vô cùng thê lương. Ánh mắt vô hồn của lão từ từ nhắm lại. Phật. Trời đã về đêm. Lỗ Hà Trấn là một trấn tương đối nhỏ nằm ở trên sông Lỗ Giang. Kỳ lạ ở chỗ, hai bên bờ sông không thiếu đất đai, nhưng ngư dân ở sông Lỗ Giang đều làm các căn nhà để ở trên sông, hai bên bờ thì lại chẳng có căn nhà nào cả. Nhìn từ xa, Lỗ Hà Trấn có vô số các cọc gỗ chống đỡ chi chít bên dưới. Mặc dù nằm trên sông, nhưng không thiếu các tòa nhà to lớn bằng gỗ, cao 2 tầng, thậm chí 3 tầng, vô cùng kỳ lạ. Trấn này về đêm cực kỳ rực rỡ, ca, khắp nơi đèn lồng, hàng quán bày bán san sát nhau. Vô số ánh đèn lồng ánh xuống sông khiến cho Lỗ Hà Trấn có một nét đẹp độc nhất vô nhị. Thỉnh thoảng trên bầu trời có vô số nhân ảnh tu sĩ đang phi hành lẫn cưỡi linh thú bay lượn qua lại. Nơi này tu sĩ sống nhiều hơn phàm nhân, bởi lẽ hai bên bờ sông có một mỏ linh thạch khổng lồ. Cũng chính vì vậy, nơi đây thường xuyên xảy ra chém giết giữa hai phái chính tà. Phàm nhân nơi đây hễ cứ đặt chân lên bờ là đều bị giết sạch. Cứ vậy, chẳng còn ai dám bén mảng lên bờ nữa. Trải qua mấy chục năm, không biết bao nhiêu cuộc chiến, dần dần chính tà phân ranh giới rõ ràng. Một nửa bờ đông của Lỗ Hà Trấn thuộc tà phái cai quản. Một nửa bờ tây thì thuộc chính phái cai quản. Ở giữa chỉ có duy nhất một cây cầu gỗ dài hơn 50 trượng nối hai bên bờ đông bờ tây lại với nhau, hai bên có vô số nhân ảnh đang canh gác. Tà phái tiến sang bờ tây thì sẽ bị giết sạch, ngược lại, chính phái cũng không dám bén mảng sang bờ đông. Trên một tòa nhà gỗ cao liều khều ở bờ đông, ở tầng trên cùng ánh đèn lập lòe. Bên cửa sổ, có một nhân ảnh nam tử ánh mắt đang đăm chiêu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như thất thần. Bất chợt từ sau có một nhân ảnh nữ tử ôm lấy y. Để sao vậy? Lý Quý cũng không có quay lại, chỉ nhìn ra bờ sông, uống một ngụm rượu. Ta không sao. Lý Xuân Hồng thấy biểu hiện kia của Lý Quý thì sắc mặt phức tạp. Chẳng biết nghĩ gì, hai tay lần mò xuống nội khố của hắn kéo xuống, nhẹ nhàng nắm lấy hạ thân lông lá của hắn vuốt ve. Thấy bàn tay của Lý Xuân Hồng quấy phá ở dưới, Lý Quý bật cười. Tỷ thật là, ở chung với Tuyết Nhi, càng ngày càng giống nàng ta. Nghe hắn nói vậy, nàng ta chỉ bật cười, nhanh chóng cúi xuống, luồn qua cánh tay hắn, tiến ra trước mặt. Hai tay cởi phăng cởi hạ khố ra. Ngồi lên đùi Lý Quý cực kỳ điêu luyện, dương vật của Lý Quý phút chốc đã mất hút bên trong âm hộ lông lá của nàng. Lý Quý cũng không có ngăn cả, chỉ nhìn tỷ tỷ mỉm cười, hút thêm một ngụm rượu nữa, vừa đưa lên tới miệng đã bị Lý Xuân Hồng cản lại. Mấy tháng qua, ta thấy đệ uống hơi nhiều đấy. Thấy Lý Xuân Hồng cản lại, hắn cũng không có uống nữa, chỉ nhìn nàng ta chăm chú, ánh mắt hiền lành, cũng không có nói gì. Chỉ nghe giọng nàng ta như trách móc. Cứ thế này không khéo để thành con sâu rượu mất. Thấy ánh mắt Lý Xuân Hồng đầy quan tâm, Lý Quý bật cười, một tay vươn lên vuốt vuốt má của nàng, cũng không có nói gì. Từ lúc giết mấy gã kia đến giờ, ta thấy đệ không bình thường chút nào. Lý Quý thở dài. Tỷ biết không, ta luôn nghĩ cảm giác trả thù sẽ vô cùng hả dạ, nhưng tại sao, khi xuống tay, ta lại không thấy vui vẻ chút nào. Lý Xuân Hồng hạ nhẹ nhàng nhịp xuống, hai tay vòng qua vai, áp sát mặt vào mặt hắn. Đệ hối hận. Nghe vậy hắn chỉ lắc lắc đầu. Không, chỉ là, không như đệ tưởng. Hắn chợt ngã người ra sau ghế, một tay vòng sau đặt lên mông Lý Xuân Hồng, nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó vỗ một cái. Bếp. Tỷ cũng thật là, sao lại tự nhiên cưỡi lên ta như thế này? Nghe hắn hỏi như vậy, Lý Xuân Hồng khuôn mặt ửng đỏ, khẽ cười, thì thầm với hắn. Đệ không biết đấy thôi, hai nàng Tuyết Nhi, đang hiểu đi tham quan lộ Hà Trấn, tỷ mới có cơ hội gặp riêng đệ đấy. Nghe vậy, Lý Quý chợt giật mình, lúc này hắn mới để ý. Từ Vô Không Am trở về Thần Kiếm Tông, lúc nào có Lý Xuân Hồng, thì là đều có Tuyết Nhi, hắn và tỷ tỷ cũng chưa có thời gian riêng tư bao giờ. Nghĩ vậy, hắn liền bật cười, cởi hẳn sam y bên trên của nàng, hai nhũ phong đẩy đà hiện ra trước mắt, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắng bầu sữa trước mặt. Thấy bàn tay hắn sờ soạng, Lý Xuân Hồng liền bật cười, vươn tay tới nhớ má, nói khẽ. Nhưng, này, gần cả năm qua, cùng với Tuyết Nhi giao hoang với đệ ta cũng đã quen rồi. Khuôn mặt Lý Xuân Hồng ửng đỏ. Bây giờ không có nàng ta, tỷ bỗng dưng cũng có chút. Nghe vậy Lý Quý đáp lời. Xấu hổ. Nghe hắn nói vậy, nàng ta chỉ mỉm cười, gờ, tê gật mấy cái, bất chợt, Lý Xuân Hồng thấy hắn kéo nàng đến hôn thật sâu. Không lâu sau, Lý Xuân Hồng mới dứt miệng ra, hạ thân chợt đình chỉ, nhìn Lý Quý. Để biết không, tỷ thật sự có chút canh tị với Tuyết Nhi. Vì sao? Nghe nàng ta nói vậy, hắn nhướng mắt khó hiểu. Tỷ cũng không biết, nếu như trước đây tỷ can đảm thổ lộ với Hồ Bát Ca như nàng, có lẽ. Thấy khuôn mặt Lý Xuân Hồng đượm buồn, Lý Quý có chút bất ngờ, không muốn thấy tỷ tỷ hắn bộ dạng u sầu như vậy, hắn liền bật cười, lảng sang chuyện khác. Tỷ, ngươi đang cưỡi lên ta như vậy, mà còn nhung nhớ người khác. Thật là làm đệ buồn quá a. Nghe hắn trêu chọc như vậy, Lý Xuân Hồng cũng khẽ mỉm cười, véo má hắn mấy cái. Đệ này, ta chỉ ngồi lên ngươi một chút chứ. Không phải cưỡi ngươi. Thấy Lý Quý hắn mỉm cười. Nhưng lại nhìn ra cửa sổ, Lý Xuân Hồng chợt nghĩ gì đó, khẽ hỏi. Bờ Đông Lộ Hà Trấn này chỉ toàn là người của tà phái, vô cùng hỗn loạn, để dự định sắp tới như thế nào? Lý Quý nghe nàng hỏi vậy, có chút đăm chiêu. Vốn dĩ ta chỉ định đến đây du ngoạn. Không ngờ, sự tình phát sinh không như kế hoạch. Chợt hắn nheo mắt. Ban chiều khi chúng ta đến đây, đệ cũng thấy qua mấy tên thi tông. Lý Xuân Hồng nghe vậy, thì bất ngờ. Đệ định. Hắn liền lắc đầu. Lúc nãy, đệ cùng Đang Hiểu có bàn bạc qua, dù sao thì bọn hắn vẫn còn ở đây. Còn cách tỷ thí hội của Thần Kiếm Tông, Vạn Đao Tông gần 2 tháng, ta cũng không vội. Lý Quý dừng lại trong chốc lát, sau đó nhìn Lý Xuân Hồng. Tỷ cũng đừng quá lo lắng, trước mắt cứ án binh bất động cái đã. Chính vì vậy Đang Hiểu cùng Tuyết Nhi mới ra ngoài vui chơi thăm thú, nhân tiện thu thập thêm tình hình nơi đây đấy. Ta nghĩ hai nàng cũng vì lo lắng cho tỷ, nên cũng không có kéo tỷ theo a. Lý Xuân Hồng khuôn mặt có chút phức tạp, suy nghĩ gì đó, chợt nói. Không nghĩ đệ có thể hạ sát lão giả thi tông kia a. Trong lúc đệ đang, thì ta chỉ biết ngồi bên trong thuyền, lo lắng chờ đợi. Ta không thích cảm giác đó chút nào. Thấy bộ dạng ảm đạm kia, Lý Quý cũng biết tỷ tỷ hắn hẳn là đang áy náy, vì không giúp gì được trong lúc đó. Hắn chỉ bật cười. Vuốt tóc Lý Xuân Hồng. Tỷ nhầm rồi, đệ chẳng làm gì, mà là nhờ Đang Hiểu cùng Tuyết Nhi a. Lý Xuân Hồng một năm qua bên cạnh Tuyết Nhi, được nàng ta chỉ bảo, cũng không còn ngây thơ không biết gì, khuôn mặt khó hiểu. Nhưng lão là tu sĩ địa ma đấy, theo tỷ biết tu sĩ địa ma cũng không dễ giết như vậy a. Lý Quý gật đầu. Đúng vậy, nếu là một tu sĩ địa ma lạ lẫm khác, thì cũng chưa biết lúc đó kết cục như thế nào. Đầu tiên, cũng phải nói nhờ pháp môn Hợp Hoang Tông quỷ dị khó đề phòng. Nhưng chủ yếu khi đã hiểu về đối phương, tỉ như môn phái, sở thích, tính cách,